Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 54 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 54. Vừa đem thẻ cảnh sát ra, trước đó đã gọi điện thoại hẹn trước. Em gái tiếp tân trông khá xinh xẻo, liền dẫn hai người tới phòng tiếp khách. Nhỏ nhẹ nói hai người đợi một chút, tổng giám đốc đã đợi sẵn. Đây là người cuối cùng cần tra hỏi. Tâm tình Diệp Phạm rất phức tạp. Vừa nói hai người từng mật mưu, chỉ riêng mối quan hệ với Đường Đại Đầu cùng quan hệ khó nói đó với Tằng Nam đã khiến Diệp Phạm thấy chuyện như này hết sức khó xử. Hơn nữa cho tới giờ vẫn không lý giải được dụng ý của Ngũ Thần Quảng. Mấy ngày liền mình điều tra không ngó ngàng gì tới, cứ như là buông tay cho mình mặc sức làm vậy. Nhưng vấn đề cũng là ở đây, nếu muốn đi điều tra một cách triệt đề nhất thì lực lượng này rõ ràng là không đủ. Giống như đối phó cho có lệ, đem toàn bộ những lời ông ta nói khi thuyết phục mình ở lại đội ngũ cảnh sát thành trò cười. Rốt cuộc ông ta có mưu đồ gì? Từ giờ vẫn coi mình như quân cờ để lợi dụng. Diệp Phạm thậm chí cảm thấy mình vẫn bị ném trong vũng lầy bao phủ sương mù. Nói là tra án, kỳ thực không biết cái vụ án này có cái gì để điều tra. Nếu không phải vì cuốn cổ phổ kia, Diệp Phạm cũng muốn làm qua loa như mấy tổ chuyên án trước đó, kết luận Tăng Quốc Vĩ biên thủ cho xong. Phòng tiếp khách rộng rãi, ghế sofa màu đen làm bằng da thật, quây thành vòng tròn, rất trang trọng. Ngồi ở vị trí chính giữa chính là Lý Uy, lâu ngày không gặp. Diệp Phạm còn đỡ, Trương Kiệt rõ ràng là rất kích động. Cuối cùng đã được thấy nhân vật truyền kỳ trong giới cảnh sát rồi. Lý Uy ngồi đó lưng thẳng tắp, gương mặt hơi dài nhưng đường nét rất rõ ràng, da vẫn rất sáng mịn nhưng không hề gây cảm giác yếu ớt. Ngược lại đôi mắt có thần, vừa nho nhã lại đậm vị nam tính, vóc dáng gọn gàng khỏe khoắn, không giống đám ông chủ mặt tròn bụng bự. Đoán chừng là thói quen làm cảnh sát lâu năm, ngẫu nhiên đưa mắt liếc một cái cũng sắc bén như muốn nhìn thấu tâm trí người đối diện. Xưa này tính tình vô tư thoải mái, vậy mà đối diện với Lý Uy làm Trương Kiệt lập tức trở nên gò bó. So với Vương Vi Dân, việc đo hai chữ gian tà trên mặt, đem so với Dương Công Uy làm cao làm dáng, đem so với Phó Cục trưởng Tiêu thân thiết quá đà, đem so Ngũ Tân Quảng uy phong nóng này. Lý Uy chỉ ngồi đó nở nụ cười nhẹ, khí độ đã ăn đứt mấy người kia, khiến hắn tự giác thấy thấp kém hơn vài phần. Đó là con người có sức hút độc đáo. Giống Trương Kiệt, Diệp Phàm cũng vừa bất chi bất giác so sánh với mấy vị lãnh đạo kia. Càng biết thêm về con người này, càng thấy ông ta không đơn giản. Lý Uy khách khí mời ngồi, em gái tiếp tân như con bướm xinh lượn qua lượn lại pha trà rót nước mời khách, giọng nói nhỏ nhẹ êm ái. Diệp Phàm chú ý, cô gái này cởi thêm một cái cúc áo đôi, cổ áo để hé hé, hơi cúi xuống một chút, cho dù cố ý cũng nhìn hết vào mắt. Qua khe cổ áo hẹp thấy được viền áo lót màu đen, thi thoảng lại liếc nhìn tổng giám đốc, hiển nhiên tích cực thể hiện để lọt vào mắt Lý Uy. Cho tới giờ Lý Uy vẫn độc thân, sức hút của nam nhân không hoàn toàn nằm ở đẹp trai hay không, cao hay thấp, cường tráng hay còi cọc, mà nằm ở nhiều yếu tố sự tự tin, trầm ổn, vững chãi. Mặc dù Diệp Phàm là soái ca có cấp bậc, nhưng đặt cạnh vẻ thành thục điềm đạm của người trải qua sương gió như Lý Uy, tức thì thua kém không ít. Hai vị, ai sẽ hỏi đây? Lý Uy mỉm cười nhìn hai chàng cảnh sát như nhìn trẻ con nghịch ngợm. Có điều nụ cười ấy lại không khiến người ta phản cảm mà như bằng hữu trò chuyện rất gần gũi. Trương Kiệt căn bản không nhận ra hai người kia vốn quen biết cũ, khép nép chỉ Diệp Phàm, trả lời như báo cáo lãnh đạo. Đây là tổ trưởng điều tra của chúng tôi, tên Diệp Phàm. Ha ha ha, chúng ta trước kia cũng xem như là đồng nghiệp, đừng khai khí. Tính thêm cả lần này, từ đây là lần thứ 37 tôi bị hỏi cung rồi. Không biết các cậu có quen không, chứ tôi quen lắm rồi. Thế này đi, để tôi tự thuật lại tỉ mỉ chuyện trải qua, hai cậu thế sao? Lý Uy hỏi như trưng cầu ý kiến, kỳ thực đã nắm lấy quyền chủ động, đi sau tới trước. Trương Kiệt ngẩn ra, không ngờ nghi phạm lớn nhất lại phối hợp như thế. Nhìn Diệp Phàm chờ đợi, hắn thì không biết phải đối phó thế nào nữa rồi. Diệp Phàm mỉm cười. Giám đốc Lý, anh cũng là người trong nghề lâu năm. Vụ án rất đơn giản, hồ sơ rõ ràng, hai chúng tôi là hậu sinh tiểu bối. Kỳ thực là có chỗ không hiểu, tới thỉnh giáo thôi. Quá trình không quan trọng, tôi muốn nói ít chi tiết, được không ạ? Ồ! Mặt Lý Uy ánh lên vài phần ngạc nhiên, có điều những lời này rất lọt tai, thái độ càng thêm hòa nhã. Đây là lần đầu tiên tôi không bị coi là nghi phạm đấy. Ha ha ha, hiếm có, được, không thành vấn đề. Trương Kiệt hơi bất ngờ, vẻ điềm đạm của Diệp Phàm không biết ở đâu ra. Bình thường không thấy y có gì nổi bật hơn mình, nhưng mỗi lần gặp chuyện lại như biến thành con người khác hẳn. Màn thể hiện lần trước Diệp Phàm ở hiện trường bệnh viện vụ cướp của giết người, hắn chứng kiến tận mắt, nghĩ thế cũng ổn định lại tâm tình, bật ghi âm cầm bút. Diệp Phàm hai tay đặt lên đầu gối, thái độ cung kính. Hồ sơ cho thấy, 7 lần điều tra trước đó đều chỉ vào Tăng Quốc Vĩ đã mất tích 14 năm. Hai người là đồng nghiệp, anh có thấy khả năng đó không? Lý Uy hơi nhíu mày lại, giống như đang suy nghĩ, lại giống như hồi ức, hoặc châm trước câu từ, hồi lâu không nói, cuối cùng trịnh trọng lắc đầu. Diệp Phàm không nghĩ tới câu trả lời như vậy, ở tình huống không rõ ràng. Để trách nhiệm lên Tăng Quốc Vĩ là hiện thực nhất. Nếu có dị nghị gì thì biểu lộ thái độ thận trọng. Nhìn lại quá khứ, người hiện thực quá nhiều, người thận trọng ít, mà Lý Uy có vẻ càng thận trọng hơn người khác, không phù hợp với sự thực ông ta và Tăng Quốc Vĩ là tình địch. Chẳng lẽ khí độ của Lý Uy tới mức chí công vô tư như vậy? Giám đốc Lý, có thể cho chúng tôi biết phán đoán của anh không? Diệp Phàm không biết mấy lời đồn thổi liên quan Đường Thụ Thanh, Dương Cương Uy có thật không, nhưng mà theo y, ai mà bỏ loại nam nhân thế này thì đúng là mù mắt. Là một hình cảnh đối diện với một vụ án phải có trực giác của riêng mình. Không riêng gì tôi nghĩ đại bộ phận người xem hồ sơ vụ án đều có phán đoán trực tiếp. Tăng Quốc Vĩ không phải là thủ phạm. Lý Uy cân nhắc một lúc rồi thong thả nói. Để tôi nói ý kiến của mình cho các cậu tham khảo. Là một người cha, vợ chết sớm, để lại một đứa con vị thành niên, lại không có biến cố gì lớn, vậy mà bỏ lại con gái còn nhỏ vong bệnh trên trời góc biển, biệt tích 14 năm là vô lý. Còn nếu nhìn ở góc độ một tội phạm, muốn thoát khỏi sự truy lùng của cảnh sát toàn quốc không phải là chuyện dễ dàng. Ít nhất phải chọn sẵn lối thoát, chuẩn bị tiền chạy trốn, thậm chí là nơi ẩn thân. Đó không phải là việc có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Hơn nữa còn tuyệt tích không để lại dù manh mối nhỏ nhất nào. Dù tổ chuyên án tin, nhưng tôi không tin. Vẫn là nhìn ở góc độ tội phạm. Với một món đồ cổ với giá trị khó đong đếm, muốn tiêu thụ được thì cần con đường đặc thù, không phải chuyện một cảnh sát bình thường có thể làm được. Huống hồ Tăng Quốc Vĩ chỉ là một nhân viên cơ quan, ông ta mà trộm đồ thì cũng chỉ như cầm đống sắt rỉ trong tay thôi, căn bản không bán đi đâu được. Lý do còn nhiều lắm, tôi cho rằng tổ chuyên án đều đã nghĩ tới rồi. Thậm chí trong lòng mọi người đều biết Tăng Quốc Vĩ thanh bạch, nhưng không cách nào tra ra hung thủ thật sự, nên đành để ông ấy gánh tội. Xem ra Lý Uy nói ra những lời này cũng rất có cảm xúc. Người hơi ngả ra sau, dựa vào lưng ghế, hai tay đan trước ngực, ánh mắt trầm tư, giống như quay về thời làm hình cảnh vậy. Trương Kiệt bất giác vừa nghe vừa gật đầu. Ở góc độ khách quan, Diệp Phàm có vài phần kính phục, lý do trong đó gần như chứng thực suy nghĩ của mình. Có điều vẫn tiếp tục hỏi. Giám đốc Lý, tôi không hiểu lắm cách hành sự của anh. Tổng Quốc Vĩ đã mất tích, Bùi Hướng Đông thì tự sát, Kiều Tiểu Ba đã bị khai trừ. Về lý luận mà nói, bất kể là ai tiết lộ bí mật thì cũng có đủ người gánh tội rồi. Còn anh, sau khi thẩm tra kết thúc thì anh không từ chức, mà sau khi điều tới đại đội 1 làm đội trưởng mới lại lựa chọn từ chức. Chuyện này có lý do đặc thù không? Xin lỗi, nếu liên quan tới đời tư anh có thể không trả lời. Ha ha ha, chuyện đó không liên quan tới cá nhân tôi, mà liên quan tới các cậu, hay nói cách khác là liên quan tới chúng ta. Lý Uy cười vui vẻ, lại lần nữa có hành động ngoài dự liệu, chỉ Trương Kiệt. Tắt ghi âm đi, đừng ghi chép, tôi nói cho các cậu một bí mật mà ai cũng biết. Trương Kiệt nhìn Diệp Phàm, Diệp Phàm gật đầu, liền gập sổ tắt ghi âm đi, liền thấy Lý Uy với tay ra hiệu cho hai người tới gần. Vừa mới tới gần thì thấy Lý Uy xắn tay áo, đưa cánh tay tới trước mặt hai người. Cả hai đều thấy lưng ớn lạnh, cổ tay trơn nhẵn, nổ nên hai vết thương hình tròn đã lâu ngày. Đều là người trong nghề, Nhìn là biết vết thương do còng tay rứt và gây ra. Không chỉ cổ tay mà cánh tay, khuỷu tay đều có vết thương tương tự. Trông rất kinh khiếp, không khác gì bị tra tấn. Diệp Phàm và Trương Kiệt đưa mắt nhìn nhau, thấy đó sự bàng hoàng trong đôi mắt đối phương. Các cậu đã gặp Kiều Tiểu Ba chưa? Lý Uy mỉm cười như vết thương không phải ở trên người mình vậy. Diệp Phàm rùng mình một cái hiểu ra vì sao Kiều Tiểu Ba nhìn thấy người mặc cảnh phục lại sợ hãi như thế. Té ra là hậu di chứng để lại từ thời đó. Lý Uy thở dài. Thời đó Kiều Tiểu Ba còn là chàng trai trẻ, ít tuổi hơn các cậu bây giờ. Bị tổ chuyên án dọa cho suýt bị điên. Sau khi được thả ra, nhiều năm không dám bước chân khỏi cửa. Biết Bùi Hưng Đông chết thế nào không? Bị ba tổ thẩm vấn luân phiên tra hỏi mấy ngày liền không cho nghỉ. Tinh thần sụp đổ nên nhảy lầu tự sát. Tôi rất may mắn đã từng đi lính vài năm. Tinh thần lẫn gân cốt đều tốt hơn họ. Tôi là nghi phạm lớn nhất nhưng không phải tôi. Nếu tôi mà chết thì chung số phận oan phục như Tằng Quốc Vĩ rồi. Thế nên tôi lựa chọn sống. Phải sống. Ha ha ha. Những thứ này trên hồ sơ không ghi đúng không? Ngay cả cái chết của Bùi Hưng Đông các cậu cũng không biết cụ thể phải không? Tình thế xoay chuyển hoàn toàn. Người đi điều tra bây giờ lại phải đỏ mặt hổ thẹn trước nghi phạm. Cả hai đều là hình cảnh. Biết tra hỏi nghi phạm sao thiếu được chuyện động chân động tay. Nhưng mà tới mức như Lý Uy thì liệt vào hàng tra tấn ép cung rồi. Huống hồ người ta khi đó còn là cảnh sát, là chiến hữu, là đồng đội. Hai người nhìn mà phẫn nộ thay. Vậy mà đương sự là Lý Uy lại tỏ ra rất bình đạm, khiến Diệp Phàm không còn liên tưởng tới ba đạo quả trà mà Tương Địch Giai nói. Trong đó đạo thứ ba nhạt như gió thoảng mây bay là đỉnh cao. Không nghi ngờ gì nữa, Lý Uy đã đạt tới cảnh giới đó rồi. Còn đám lãnh đạo ở hệ thống công an vẫn vật lộn trong vị đắng mà thôi. Thảo nào thua kém xa như vậy. Thái độ Diệp Phàm thay đổi. Giám đốc Lý, vậy thì tôi càng không hiểu. Anh đã khổ tận cam lai rồi, cũng đã được đề bạt, vì sao vẫn từ chức? Đây là câu hỏi cá nhân, đã không liên quan tới vụ án nữa rồi. Lý Uy lắc đầu cười. Ở vào tuổi các cậu thì còn chưa hiểu được đâu. Nói thế này nhé, khi tôi ở vào tuổi các cậu cũng là thanh niên nhiệt huyết, dựa vào nắm đấm và viên đạn phá án. Tôi tự hỏi mình không thẹn với lòng, vì tôi là cảnh sát nhân dân. Bộ cảnh phục trên người tôi tượng trưng cho chính nghĩa. Nhưng chính nghĩa là cái gì? Là đấm đá, còng tay, suy đoán hoài nghi vô cớ, dày vò thể xác và tinh thần con người sao? Những thứ đó tôi đều từng tin tưởng. Đôi khi dù quá tay, tôi cũng dùng cái cớ chính nghĩa che đậy. Nhưng ở trong vụ án 14 năm trước, khi vai trò thay đổi, tôi liền hiểu khi một người bị đeo còng tay vào ngồi ở vị trí nghi phạm, trong lòng sợ hãi thế nào, cho dù là thanh bạch. Khi bị đồng nghiệp ở bên kia bàn liên tục thẩm vấn, thông qua đau đớn và mệt mỏi bẻ gãy ý chí của tôi, lúc đó điều tôi suy nghĩ nhiều nhất không phải là làm sao rửa sạch tội, mà là tự hỏi lương tâm, những điều tôi đã làm là đúng hay sai? Có phải tôi đã từng oan uổng người khác, rất nhiều người khác hay không? Nếu không có cái chết của Bùi Hướng Đông, vụ án không bị ngừng, có lẽ tôi đã không thoát, còn chuyện đề bạt làm đội trưởng đại đội 1 chỉ là để xoa dịu bịt miệng tôi mà thôi. Khi đó tôi muốn một lần chủ trì chính nghĩa đích thực, rửa sạch nghi ngờ cho tôi và Tằng Quốc Vĩ. Là lần cuối cùng tôi đặt lòng tin vào chính nghĩa công lý, nhưng người ta ngăn cản tôi, không cho tôi cơ hội ấy. Lòng hoàn toàn nguội lạnh, tôi từ chức. Một người đáng thương nhất không phải là không có tín ngưỡng, mà là bị tín ngưỡng của mình vứt bỏ và phản bội. Nói tới đó, Lý Uy vỗ ngực, giọng vang vang, đừng đừng chính chính. Tôi cũng là một người đáng thương. Giống như bất kỳ lần nào trước đó, tôi thản nhiên tiếp nhận các cậu điều tra, tôi chịu trách nhiệm cho mỗi lời mình nói. Trương Kiệt và Diệp Phàm nghe những lời của vị tiền bối từ chức nhiều năm trước, chỉ biết đứng ngây ra tại chỗ. Đi điều tra nghi phạm lại như mình mới là người mắc lỗi bị chất vấn. Lúc này cả hai đều thấy nghi phạm lớn nhất Lý Uy trên người có vô số phức tạp. Chỉ có một thứ không có, ông ta không phải nghi phạm. Chính Lý Uy cũng bị lời của mình làm bần thần hồi lâu, giống như tâm tình phẳng lặng bị đá lớn ném xuống làm gợn sóng. Cuối cùng vẫn là ông ta phá vỡ im lặng, rất có phong độ trưởng giả nói. Các chàng trai, ngồi xuống đi, trà lạnh cả rồi. Lần đầu tiên hỏi chuyện kết thúc ở đó, hai chàng cảnh sát hồ thèn tới không dám ở lại lâu. uống qua loa ngụm nước chè rồi cáo từ. Lý Uy đích thân đi tiễn. Rời khỏi tòa nhà, Lý Uy khoác vai Diệp Phàm giống như tiễn chân người thân. Trương Kiệt đi trước một bước ra lấy xe rồi. Tiểu Phàm, tôi có câu này không biết con nên nói không? Không còn thực thi công vụ nữa, Diệp Phàm cũng thay đổi cách xưng hô. Chú Lý, còn phải khách khí với tôi sao? Là chuyện của cậu và Nam Nam, không phải tôi can thiệp vào chuyện của hai đứa. Mẹ của Nam Nam qua đời nhiều năm, cha lại xảy ra chuyện này. Đứa bé đó từ nhỏ đã mạnh mẽ, có chủ kiến, tính cách hơi hoang dại một chút. Hai đứa đừng cãi nhau nữa, cậu nhường nhịn nó một chút, dù sao người ta là con gái mà. Lý Uy khuyên nhủ rất nhẹ nhàng. E là chuyện Diệp Phàm bị đánh đã được truyền tới đây rồi, mà tám thành là không có câu nào hay ho. Xem ra trong lòng thực sự coi hai người quan hệ không rõ ràng lắm rồi. Có điều ở các độ trưởng bối nói câu này nghe không hề chứng tai. Vâng ạ, chú Lý, tôi và Nam Nam đã làm hòa rồi, chú cứ yên tâm. Diệp Phàm mỉm cười nói, nhìn ra được sự quan tâm của Lý Uy với Tằng Nam là thật lòng. Vậy thì tốt, nếu vụ án có manh mối gì, nói với tôi một câu nhé. Cần giúp đỡ gì cứ đề xuất. Nếu ai có được đột phá ở vụ án này sẽ là dấu ấn đậm nét trong hồ sơ phá án của Đại Nguyên đấy. Lý Uy và Diệp Phàm bắt tay tạm biệt. Ở bãi đỗ xe, Trương Kiệt đã bấm còi xe gọi rồi. Chắc chắn có người tìm ra, nhưng khả năng lớn không phải là tôi. Chú Lý, hẹn gặp lại. Diệp Phàm lên xe quay lại vẫy tay. Xe đi rồi, nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy Lý Uy đứng đó vẫy tay tạm biệt. Đây là lần điều tra thuận lợi nhất, thu hoạch lớn nhất, đồng thời có nhiều cảm xúc nhất. Ba người nói chuyện hơn 2 tiếng, có điều chủ yếu là Lý Uy phân tích toàn bộ sự kiện, làm Diệp Phàm thấy quái quái, cứ như là mình thực sự không phải tới tra án mà là thỉnh giáo tiền bối thật vậy. Kết quả vẫn là màn sương mù dày đặc. Trương Kiệt xem ra có rất nhiều cảm khái, vừa lái xe vừa nói. Diệp Phàm này, chưa gặp thì tôi thấy Lý Uy là nghi phạm lớn nhất, gặp rồi thấy ông ấy không còn hiềm nghi nữa. Ai lại đi thừa nhận mình là nghi phạm chứ? Ngốc! Diệp Phàm tuy cũng đang nghĩ thế, nhưng y cố gắng không để bị lời của Lý Uy tác động. Trong tất cả những người y từng gặp, Lý Uy là người lợi hại nhất. Y không nhìn ra nổi người ta nói thật hay nói dối, thậm chí chút ít cảm giác đúng sai cũng không có. Tư duy hoàn toàn bị thao túng. Còn một người bị Lý Uy tác động mạnh hơn chính là Trương Kiệt. Chỉ gặp gỡ một buổi, hắn thành fan hâm mộ rồi, ra sức bênh vực. Ông ấy nói đúng mà, Dương Công Uy ngang nhiên vi phạm quy định tang vật giá trị trên 10 vạn phải đưa lên cục thống nhất quản lý. Không chỉ phải chịu trách nhiệm mà còn đáng nghi. Tiêu Minh Vũ, phó cục trưởng của chúng ta, không chỉ lờ đi chuyện này mà còn không tăng cường nhân lực trực ban và điều tra, vừa có trách nhiệm lẫn hiềm nghi. Ngũ Thần Quảng, chi đội trưởng của chúng ta, tuy khi vụ án xảy ra không có mặt, nhưng nếu vẹn vẹn tiết lộ bí mật thì có quá dư thời gian. Vương Vi Dân gian trá cũng đáng nghi. Lý Uy quang minh lỗi lạc, không né tránh mình là nghi phạm, thản nhiên vô tư là người ít hiềm nghi nhất. Ai, chúng ta không tra thì còn tương đối rõ ràng, càng tra càng thấy mơ hồ. Giờ cả phân cục không ai là không đáng nghi. Diệp Phàm, cậu là tổ trưởng, phương án điều tra tiếp theo là gì? Không thể lang thang suốt như thế này được. Trương Kiệt thấy Diệp Phàm vẻ mặt thâm trầm, không giống từng ngày luôn tươi cười hớn hở, bấm còi vài cái. Ê ê, nghĩ gì thế? Đang nói với cậu đấy, phải có trọng điểm điều tra chứ. Diệp Phàm sắp nghĩ ra cái gì thì bị Trương Kiệt cắt ngang, cáo kỉnh nói. Trương Kiệt, anh không đề xuất nổi một ý kiến xây dựng, một đối suy nghĩ mới mẻ nào à? Chỉ than vãn đồ để ăn sẵn, tổ trưởng thì sao? Cái tổ trưởng nát lại còn là lâm thời, anh làm tổ trưởng đi, cơm chưa anh nghĩ cách. Thấy giọng điệu bất thiện này, Trương Kiệt cười hô hố. Thôi thôi, không hỏi nữa, nghe nào biết cậu cũng chẳng có quái quái gì. Nó đã theo cậu phá án cũng tốt, công việc nhàn hạ, vài ba bữa lại được mời ăn uống. Cái chức tổ trưởng này nhất định phải thuộc về cậu. Người anh em này theo cậu là cái chắc rồi, cậu đi đâu tôi theo nấy. Chỉ đội trưởng mà phái tổ trưởng khác tới, tôi xúi mọi người làm phản đuổi đi. Ha ha ha, Diệp Phàm, trưa nay ăn gì? Phương hướng điều tra chủ công thì tôi có rồi, anh tin không? Còn ăn cơm mà, càng đơn giản, theo tôi về đại đội 1 ăn trực. Ăn xong kiếm cho anh cái phòng để ngủ, chiều phải báo cáo với chiêu đội trưởng. tôi không biết báo cáo gì đây, về phải thương lượng với hai đồng chí già. Trương Kiệt cũng chẳng buồn hỏi phương hướng điều tra là cái gì nữa, dù sao biết đầu óc mình thua xa Diệp Phàm, nghe y là được. Biết địa điểm, kiếm miếng ăn, xoay vô lăng rẽ về phía đường Ngũ Nhất, tới thẳng đại đội 1. Về đại đội 1 giống về nhà vậy, hết sức thoải mái. Diệp Phàm lại còn đích thân vào bếp nấu cơm, vừa vặn gặp cả Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên, ăn uống trò chuyện vui vẻ. Buổi chiều ngày hôm đó, khi Phó Cục trưởng Tiêu lái xe tới chi đội hình sự thì Quách Định Sơn và Ngũ Thần Quảng đã đợi ở trước tòa nhà. Khi xuống xe còn có cả Ngô Đích, bốn người thuộc ba thế hệ hàn huyên vài câu rồi lên lầu. Sắp tới quốc khánh, Phó Cục trưởng Tiêu dặn dò vài câu tăng cường trực ban, đề phòng sự kiện bột phát trong kỳ nghỉ lễ dài ngày, là mấy lời quen thuộc để khai màn thôi, sau đó tùy ý hỏi. Thần Quảng này, tiểu thần tám của chúng ta có phát hiện gì không? Ha ha ha, tôi thấy khó, hiện cậu ấy vẫn đi theo con đường cũ của Quách Lão và Khoa trưởng Ngô, nếu có manh mối gì thì sớm báo lên rồi. Ngũ Thần Quảng lắc đầu, có lẽ điều ông ta kỳ vọng không phải là đột phá ở vụ án này, nhưng ít nhất bề ngoài thì có vẻ như là vẫn bị vụ án treo nhiều năm. Quách Định Sơn và Ngô Đích đều vấp ngã ở vụ án này, cho nên sắc mặt cô hơi ngượng ngùng, không tham gia vào bàn luận. Có điều nghe khẩu khí có vẻ tổ điều tra mới cũng không có thu hoạch, làm họ yên tâm hơn một chút. Bốn người nói cười đi lên phòng hội nghị ở tầng 5. Vừa vào cửa thì bốn vị mãnh tướng của tổ điều tra đồng loạt đứng dậy. Ba gầy một béo, ba nam một nữ, một cao hai thấp một hói, cứ như là đội biểu diễn hài kịch. Đặc biệt là Thời Kế Hồng mặc cảnh phục giống như còn nhét một người nữa bên trong quần áo, một mình mà chiếm chỗ của hai người. Cái đội hình này khiến bốn người đi vào đều mỉm cười, nhất là Ngô Đích tuổi trẻ hơi kém công lực, làm động tác gãi gãi mũi che giấu mình đang cười trộm. Hỏi han vài câu, Phó Cục trưởng Tiêu dẫn ba người kia ngồi ở phía còn lại của cái bàn tròn. Đầu tiên là cổ vũ khích lệ, sau đó là thao thao bất tuyệt nói tới ảnh hưởng của vụ án trộm cắp ở phân cục Tân Nguyên, vẫn là giọng điệu cũ gì đó, nào là mau chóng phá án, nào là vãn hồi ảnh hưởng, nào là vân vân. Diệp Phàm trừ thầm trong lòng, đã 14 năm rồi còn vãn hồi cái rắm, đại bộ phận quên mất rồi. Diệp Phàm, hôm nay Phó Cục trưởng Tiêu, Khoa trưởng Ngô cùng với Chu Quách tới đây là để nghe cái nhìn của cậu về toàn bộ vụ án, cùng với phương hướng điều tra, có vấn đề gì thì hai vị tiền bối chỉ điểm cho. Thế nào, cậu thấy vụ án này có phá được không? Lý do là gì? Điều này rất quan trọng với chuyện thành lập tổ chuyên án ở bước kế tiếp. Ngũ Thần Quảng nói tiếp Phó Cục trưởng Tiêu. Một câu nói làm ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về chàng cảnh sát đang nổi như cồn trong ngày. Diệp Phàm nhìn ba đồng đội. Trước cuộc họp bọn họ đã trao đổi ý kiến rồi, cả ba cùng gật đầu cổ vũ. Diệp Phàm bất ngờ nói một câu. Tôi thấy có thể phá được vụ án này. Nói là có, trước mắt y lại không phải là vụ án mà là cuốn sách cổ đã ngả vàng có mùi mốc. Khi thiếu lòng tin, cuốn sách đó lại cung cấp thêm dũng khí và sức mạnh vô hạn. Vụ án chưa có đột phá, nhưng cuốn cổ phổ chắc chắn là phải lấy rồi. Hả? Vừa nghe câu này, con người Quách Định Sơn và Ngô Đích đều mở lớn. Phó Cục trưởng Tiêu càng kinh ngạc hơn vài phần, có chút không dám tin nhìn anh chàng điển trai giống tài tử điện ảnh hơn là cảnh sát. Ngũ Thần Quảng thì phấn khích ngả người về phía trước thúc giục. Nói thế tức là đã có phát hiện rồi sao? Nói đi, là phát hiện gì? Không có, chưa phát hiện được gì. Diệp Phàm tỉnh bơ đáp một câu, làm Ngũ Thần Quảng thiếu chút nữa nuốt luôn phải lưỡi. Ngũ Đích không nhịn được nữa, gần như phì cười cùng lúc với Thời Kế Hồng, Trương Kiệt và Nghiêm Thế Kiệt, mím chặt môi. Quách Định Sơn vào Phó Cục trưởng Tiêu thì tự trọng thân phận, ho vài tiếng che giấu. Ngũ Thần Quảng cảm giác giống bị trêu đùa, bệnh cũ tái phát, vô bàn đánh sầm, quát tháo. Không có, không có thì cậu nói làm cái gì? Chi đội trưởng, vụ án đã qua 14 năm rồi, cái nên phát hiện đã được mấy tổ điều tra trước đào xới hết. Tôi sao có thể phát hiện ra cái gì? Dù có thì mấy ngày cũng không thể làm được. Nhưng không nhất định là có phát hiện mới có thể phá án. Tôi nói là có thể, nhưng không có nghĩa là nhất định. Đừng nói ở Đại Nguyên, nhìn khắp toàn quốc, có cảnh sát nào dám nói là nhất định có thể phá án? Có phá được không thì chưa ra mà nói. Diệp Phàm đối diện với mấy vị lãnh đạo tiền bối mà cái miệng vẫn không có chút vấp váp nào, lý lẽ đầy đủ, không ai bắt bẻ được. Tôi thấy có thể chỉ đại biểu cho một khả năng, đã phá án thì phải có lòng tin nhất định, nếu không có lòng tin ấy thì ngay từ đầu đã không cần bắt đầu. Chỉ là Ngũ Thần Quảng đang hy vọng có được phát hiện gì đó, nghe Diệp Phàm thuyết giảng một hồi, lửa giận thực sự bốc lên, ngập ngón tay gõ bàn, giọng càng lớn hơn vài phần. Vào chính đề đi, Cao Phong nói cậu không đáng tin, không ngờ tới cái miệng cũng chỉ giỏi rông dài, quanh đi quẩn lại vẫn thế à? Vâng, vậy thì tôi đi vào chính đề. Diệp Phàm đợi xung quanh, tập trung lắng nghe cả rồi mới bổ sung. Chính đề là tôi vẫn thấy có thể phá được vụ án này. Lần này, Diệp Phàm có thể phá được án, nhưng không ai cười nữa mà đưa mặt nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ hoang mang. Cảm giác lời Diệp Phàm không đáng tin, nhưng nếu bảo không thì cũng không phải. Ai dám nói những câu như thế trước mặt lãnh đạo, ít nhất họ tự hỏi lòng đều không dám. Ngũ Thần Quảng không rõ vì sao vài ngày không gặp mà lá gan thằng nhóc này đã lớn đến mức đó, trừng mắt trâu lên nhưng bị Phó Cục trưởng Tiêu ngăn lại, ôn hòa nói. Diệp Phàm, đừng dây dưa ở vấn đề có thể hay không có thể nữa. Nói đường lối suy nghĩ của cậu đi. Vừa bàn Quách Lão và Khoa trưởng Ngô ở đây, có chỗ nào không đúng, họ sẽ uốn nắn cho cậu. Ngô Đích và Quách Định Sơn khẽ gật đầu phụ họa với lãnh đạo. Nhưng trong mắt Diệp Phàm thì hai người này một tâm thái xem náo nhiệt, một thì chỉ đổi ý thành trò cười. Dù vậy nụ cười vẫn dần dần tràn ra khắp mặt. Đối diện với Lý Uy rồi, mấy thái độ hoặc khách khí, hoặc vừa vịt hiền hòa, hoặc giận dữ này, chính Diệp Phàm mới coi họ là mấy thằng hề. Hắn giọng nói có chút ý mỉa mai. Bốn người chúng tôi, Trương Kiệt, Di Thời, Chu Nghiêm đang cùng thương lượng mấy đường lối điều tra, là tổng kết lại công tác thời gian qua, xin được các vị lãnh đạo chỉ điểm. Trong tay Diệp Phàm hoàn toàn không có giấy tờ văn kiện nào, những lời này chỉ thuận miệng mà nói. Hơn nữa trong hội trường nghiêm túc thế này mà xưng hô Chu Nghiêm Di Thời khiến Ngũ Thần Quảng không vui. Có điều hai đồng chí già thì đắc ý lắm. Tôi đề xuất ra ba nhầm lẫn. Thứ nhất, không thể coi đây là một vụ án trộm cắp. Diệp Phàm cứ như nhất định muốn người ta phải kinh ngạc mới chịu. Lý do? Ngũ Thần Quảng hết nhìn lãnh đạo rồi mới nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên bị lời của y thu hút, không còn rảnh mà giận nữa. Lý do nhiều lắm, mọi người có chú ý không? Nhà kho phân cục Tân Nguyên dùng khóa sắt tiền tiến, tủ bảo hiểm bên trong là loại cũ do nhà máy Tam Linh sản xuất. Nếu vẻn vẹn là vụ trộm, tên trộm này chẳng có chút tố dưỡng chuyên nghiệp nào, kỹ năng cũng quá tệ. Loại khóa đó thì thợ khóa nào ở ngoài đường cũng mở được, vì sao lại bỏ gần tìm ra? Vì một cái chìa khóa mà phải tới chỗ Tàng Quốc Vĩ mà lấy, phiền hà. Một tên trộm chỉ cần có chút kỹ năng chuyên nghiệp, lại không có chìa khóa vạn năng à? Không có vài thủ đoạn mở khóa à? Vậy điều ấy chứng tỏ điều gì? Tên trộm không phải là dân trong nghề, chứng tỏ tổ 2, tổ 3 đi điều tra nghi phạm trong số người tiền án trộm cắp là sai lầm. Diệp Phàm giơ một ngón tay lên, chỉ Nghiêm Thế Kiệt. Đó là suy nghĩ của Chu Nghiêm, bốn chúng tôi đều đồng ý. Nghe Diệp Phàm nhắc tới mình, Nghiêm Thế Kiệt dưng dưng đắc ý gật đầu xác nhận. Ông ta rảnh rỗi suy nghĩ vụ án này mười mấy năm rồi, lại là một trong số những người đầu tiên tham gia phá án, tất nhiên có cảm ngộ, chẳng qua không được coi trọng. Sẵn tâm lý bất mãn nên mấy lần tham gia phá án chỉ đợi người khác làm trò cười, biết gì cũng không chịu hé răng. Bốn người Ngũ Thần Quảng trầm ngâm, tức thì như bị kéo về quá khứ mười mấy năm. Phó Cục trưởng Tiêu thì mặt mỗi lúc một sáng, nóng vội nói. Có lý lắm, hay, nói tiếp. Sai lầm thứ hai chính là sai lầm về phương hướng. Tôi không có ý mạo phạm các vị lãnh đạo đâu, chỉ nói về vụ án thôi. Mọi người cứ bám chặt vào nhân viên nội bộ, cho rằng có người bán tin lộ bí mật. Nhưng ngày hôm đó ở phân cục có mấy cặp mắt nhìn thấy tang vật vào kho, có bao nhiêu cái miệng nghị luận vụ án này. Nói cách khác, không chỉ có người liên quan tới vụ án mà hơn 100 nhân viên cơ quan lẫn thực địa đều là nghi phạm. Chỉ là không biết ai nói, làm sao chứng minh, nếu vô tình tiết lộ thì sao? Diệp Phàm liên tục lắc đầu ra chiều không hài lòng. Sự thực đã chứng minh phương hướng này là sai. Câu này khiến Ngô Đích đưa mắt nhìn Diệp Phàm, chỉ trích sai lầm ngay trước mặt lãnh đạo, chẳng phải chỉ hòa thượng mắng chọc đầu à? Dù lãnh đạo có sai cũng không thể nói ra như thế. Còn đang cười thầm chế giễu chàng trai hiện giờ đang có xu thế thành danh lấn át cả mình, nhưng phát hiện sắc mặt Phó Cục trưởng Tiêu chứ đội trưởng Ngũ đều nhẹ nhõm thì không hiểu ra sao, ít nhất cũng phải không vui chứ, nhất là Ngũ Thần Quang nổi tiếng nóng tính. Nghĩ một lúc choang tỉnh, Diệp Phàm nói như vậy chẳng bằng với giúp toàn bộ cảnh sát liên quan vụ án thoát khỏi hiểm nghi sao? Phó cục trưởng Tiêu, chi đội trưởng Ngũ đều vướng vào đó, tất nhiên sao giận được. Quả nhiên, phó cục trưởng Tiêu hết sức cao hứng khen ngợi. Giỏi, rất giỏi, có kiến thức. Phó cục trưởng Tiêu, đây là truy tội chung của cả tổ, chủ yếu là ý kiến của Di Thời. Diệp Phàm khiêm tốn nói, Thời Kế Hồng lại chẳng khiêm tốn cười đó to. Lúc này những người khác nhận ra rồi, cái đoàn thể nhỏ này cực kỳ đoàn kết một lòng, chứ không đông mà ô hợp như trước. Phó cục trưởng Tiêu xua tay. Ngồi đi, ngồi xuống nói chuyện. Nếu cậu đã tìm ra sai lầm, vậy có phương hướng chính xác không? Có. Một câu khẳng định chắc nịch khiến Ngô Đích, Quách Định Sơn đều giật mình. Không biết chàng trai cổ quái này lại sắp nói ra lời lẽ khinh người gì nữa. Liền nghe Diệp Phàm nói. Chúng tôi tổng kết lại kết quả điều tra mấy ngày qua, thấy bất kể điều tra nội ứng hay tăng vật thì đều quá hạn rồi, không ích gì cả, mà nên ra tay từ người biết giá trị của tăng vật. Người biết giá trị, lý do? Thứ nhất, lấy chìa khóa từ trên người cảnh sát, đánh ngất quản kho, lái xe cảnh sát mang tăng vật đi, tất cả xảy ra trước vành mắt mọi người. Tội này cực nặng, dám làm, có thể làm, sẵn sàng làm thì phải biết giá trị bốn món cổ vật mới mạo hiểm. Thứ hai, đây là một người đặc thù làm. Như tôi nói ở trên, đây không phải là trộm, cũng không phải là cướp. Nếu không thì đánh ngất cả trực ban lẫn quản kho, chẳng cần chìa khóa, trực tiếp phá khóa, cậy tù lấy đồ không tốt hơn à? Dù sao thì khi đó trời mưa to, chẳng ai tuần tra, hết sức an toàn. Thứ ba, gây án xong phải có nơi ẩn nấp an toàn, có kênh tiêu thụ tăng vật. Người bình thường sao làm nổi? Tôi thấy nếu bỏ công điều tra, sẽ có manh mối thôi. Liên tục ba lý do hợp lý, là mấy vị kia nghe nhập tâm rồi. Diệp Phàm mỉm cười, nãy giờ thấy cơ mặt Ngô Đích co giật mấy lần rồi. Khoa trưởng Ngô, ý nghĩ này của tôi học hỏi một phần của anh. 4 năm trước anh điều tra vụ án này, từng điều 3 người trong tổ trọng án chuyên môn điều tra kênh buôn lậu cổ vật, vì sao lại dừng? Ngô Đích nhún vai, thái độ màu mè không tự nhiên chút nào, nói cột lộn. Không tra ra, phải dừng lại. Diệp Phàm không nói nữa, thế là cả vòng hội nghị liền chìm vào im lặng. Phó cục trưởng Tiêu đốt thuốc trầm tư, giống đang nghĩ tính khả thi của chuyện này. Quách Định Sơn không có thái độ gì, xem ra đối với vụ án này đã sao cũng được. Ngô Thần Quang thì không ngồi yên được nữa, vốn mời Ngô Đích và Quách Định Sơn tới là chỉ điểm Diệp Phàm, không ngờ biến thành ngược lại, còn bị người ta bới ra cả đống sai lầm. Nhìn phó cục trưởng Tiêu đợi quyết định. Thế này đi, phó cục trưởng Tiêu cân nhắc một lúc nói. Diệp Phàm, tôi cho cậu 1 tháng, từ cuối tháng 10 mà không có manh mối gì thì phải tìm người khác. Sự có ngoan tình mỗi năm đều đốc thúc vụ án này một lần. Cục tuy không thể tiêu hao lực lượng chuyên nghiệp vào vụ án này, nhưng không thể bỏ mặc để mọi người tiếp nhận thử vận may. Chi đội trưởng Ngũ kỳ vọng rất cao vào cậu. Có thấy vấn đề gì không? Có. Diệp Phàm vừa nói là Ngũ Thần Quang trừng mắt uy hiếp, y chẳng sợ đã thế còn chỉ đồng đội. Mọi người đều có. Thấy ánh mắt phó cục trưởng Tiêu nhìn mình do hỏi, Trương Kiệt lần đầu tiên đối thoại trực tiếp với lãnh đạo lớn, có chút căng thẳng lắp bắp. Chuyện này tôi có vấn đề nhỏ, xe của chúng tôi có thể thay không? Cái xe hiện giờ đi 9 ngày thì hỏng 5 lần, tôi không biết phải về đội trọng án hay lên chi đội xin chi phí xăng dầu. Ngoài ra mấy ngày qua phải tới đại đội 1 ăn trực, sắp bị người ta không cho đi qua cửa nữa. Mấy vị lãnh đạo đều cười. Cái tổ danh bất chính ngôn bất thuận này đúng là gặp rắc rối về kinh phí. Người khác còn có thể bát tiên quá hải, hiền lộ thần thông, chứ cảnh sát cơ sở thì phép thần thông ít lắm. Lời Trương Kiệt vừa dứt, Thời Kế Hồng chẳng kiêng kỵ gì nữa, ý là chỗ quen biết cũ của Tiêu Minh Viễn, nói vang cả phòng. Cục trưởng, vì cái vụ án này tôi và Lão Nghiêm đều tích cực đội nắng mưa chạy khắp nơi, khổ với mệt chưa nói, nhưng không thể làm việc công mà móc túi riêng ra được, đúng không? Nhưng chuyện này tôi không hiểu là điều tra hình sự, không giống điều tra kinh tế, nên không làm khó chi đội trưởng Ngũ, đúng không? Thế nào cũng phải cấp kinh phí cho chúng tôi chứ, làm việc không rõ ràng thế này sao được? Cọp chết để lại ra, Mặc dù cái thời uy danh thời ký Hồng còn truyền khắp cục đã qua lâu rồi, bản tính không thay đổi, chỉ có nhân vật cỡ này vừa có thâm niên, vừa là đồng chí nữ, lại tính tình thẳng tuột mới có thể khiến lãnh đạo có không vui cũng chẳng chấp được. Ngũ Thần Quang vội vàng mượn cớ xuống nước, đứng lên giảng hòa. Đúng thế, Phó Cục trưởng Tiêu, Kế Hồng là đồng chí lâu năm, phản ánh tình hình rất đúng. Không riêng họ, các tổ thực địa ra ngoài đều phải lấy tiền túi ra ít nhiều. Lương với trợ cấp thì ít mà phát còn không đúng hạn. Chúng tôi có tiết kiệm cũng không đủ. Nhiều vụ án chất yểu về vấn đề kinh phí. Không thành vấn đề, Tiểu Ngô, nghĩ lại chuyện này tôi sẽ giải quyết. Phó Cục trưởng Tiêu vũ ngực đảm bảo. Cuộc họp này diễn ra không dài. Quách Định Sơn giữ gìn danh tiếng, không nói gì cả. Ngô Đích chỉ hỏi mang tính tượng trưng và chi tiết cũng chẳng đóng góp được gì hữu ích. Diệp Phàm không che giấu gì cả, đặc biệt là bốn chữ nhiệm vụ khẩn cấp. Suy đoán không phải là nhân viên cảnh sát. Mỗi chi tiết bị Ngô Đích chất vấn đều trả lời lưu loát như đã thuộc lòng vụ án. Ngũ Thần Quảng mừng thầm, chàng trai này thực sự chú tâm vào vụ án rồi. Diệp Phàm cũng cao hứng. Sắp tan ca là chiếc Santana mới được chi đội phân phối, bỏ mặc cả Trương Kiệt tới thẳng trung tâm yoga đón chị Tương. Hai người đang yêu đương cháy bỏng, một ngày không gặp tựa bao thu, dù ngày ngày nhắn tin, đêm đêm thủ thị gọi điện thoại tâm sự cũng không đủ khuây khỏa nỗi tương tư. Tháng 10 nắng vàng rực rỡ, cái nóng cuối thu và cái lạnh đầu đông ngày đêm thay phiên nhau ở thành phố cổ phương Bắc. Tòa nhà vừa mới quét vôi trắng tinh của chi đội điều tra hình sự dưới ánh mặt trời trở nên hết sức chói mắt. Diệp Phàm một thân cảnh phục từ chiếc Santana 2000 đi ra, tinh thần phấn chấn, sắc mặt có vài phần đắc ý. Một bước ba bậc lên cầu thang với tổ điều tra tầng 3, kỳ nghỉ về Ô Long một chuyến rồi lại tới Đại Nguyên, con người như thay đổi hẳn. Sự thực là thay đổi rồi, ít nhất hiện giờ từ thực tập chuyển sang cảnh sát chính thức rồi. Một ngày trước, Cục Công an vừa mở hội nghị đánh giá đợt tuyển mộ cảnh sát đầu tiên. Một năm trước tuyển mộ từ xã hội 386 cảnh sát, ngoại trừ 7 người từ chức ra, toàn bộ thành cảnh sát chính thức. Ngoài ra trên hội nghị lần này, Cục Trưởng Lương chủ trì hội nghị chuyên môn lấy một hình cảnh thực tập ở đại đội 1 làm tấm gương gian khổ phấn đấu ở tuyến đầu, khích lệ các cảnh sát sắp chính thức bước vào cương vị. Nghe nói chàng cảnh sát này ở tuyến đầu cần mẫn kiên trì, không than van oan trách. Nghe nói chàng cảnh sát này ngụy trang đấu trí với tội phạm buôn bán tiền giả, bị thương vinh quang. Nghe nói chàng cảnh sát này nhiều lần phá đại án, được cấp trên tán thưởng. Nghe nói chàng cảnh sát này còn đăng ký thực tập đã được trực tiếp được phân phối tới chi đội điều tra hình sự. Nghe nói còn rất nhiều người quen chàng cảnh sát đó ở trường huấn luyện phải trố mắt, ít nhất là đám nữ cảnh sát ở phòng 202 không sao hiểu nổi. Bốn cô gái Dương Hồng Hạnh, Như Manh Manh, Lương Vũ Vận, Tần Thục Vân ngồi cùng một chỗ. Hai người biết nhân vật điển hình mà Cục Trưởng Lương đang tán dương là loại gì. Còn hai người kia thì kinh ngạc vô cùng. Trên hội nghị không ngừng truy hỏi, không thể nào một năm mà con người có thể thay đổi lớn như thế. Đến khi hết hội nghị, không chỉ hai cô gái kia, cả một đám học viên của lớp đặc biệt xung quanh Dương Hồng Hạnh. Câu đầu tiên của nhiều người là: lớp trưởng, Diệp Phàm có bối cảnh gì? Khi đó sao lại không nhìn ra? Ngôn từ vừa kinh ngạc lẫn hâm mộ. Thời buổi này mà còn có nhân vật như thế, không phải lãnh đạo thổi phồng thì nhân vật kia đâu bị lọt nước. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì mọi người đều biết đây là bước đầu của việc đề bạt, nếu không làm sao trực tiếp tới chi đội. Trong mắt người bàng quan, bọn họ thảo tin Diệp Phàm có bối cảnh đặc biệt hơn là nhờ biểu hiện anh hùng. Dương Hồng Hạnh hầm hồ ứng phó một phen, cô cũng nhiều ngày không gặp Diệp Phàm, tìm thấy bóng dáng của y trên hội nghị, có điều bây giờ y luôn tới đi vội vàng như gió, rời hội trường một cái là lái xe đi ngay. Khi Dương Hồng Hạnh vừa nhìn thấy chưa kịp gọi thì Diệp Phàm đã đi sao rồi. Trong mắt Diệp Phàm lúc này chỉ còn hai điều thôi, Tương Địch Giai và vụ án, còn thứ đâu ria không liên quan cắt bỏ hết. Mọi thứ đều tuần tự nhi tiến. Dương Hồng Hạnh quay trở về ban đốc sát, khiến cô đau đớn trong lòng là Diệp Phàm ngay cả buổi liên hoan cũng không tham gia. Thiếu đi một người hóm hình giỏi pha trò, đã mặn học vốn không tiếp xúc nhiều nên không khí cũng hơi trầm lắng. Khi kể lại chuyện lần cả nhóm tụ tập lừa Diệp Phàm mời khách đó, tuy chuyện xảy ra lâu rồi nhưng vẫn thấy đó là thời điểm vui vẻ nhất. Không biết đây là một sự khởi đầu mới hay là sự kết thúc của cái cũ. Khi Dương Hồng Hạnh lên cục báo danh trước một ngày, ngồi ở văn phòng làm việc sáng sủa, trên bàn đặt máy vi tính mới tinh. Vây quanh mình là ánh mắt hâm mộ và nịnh bợ. Cô lại chỉ nhớ cái khu nhà có chút u ám cũ nát của đại đội 1, nhớ những đồng nghiệp tính tình thẳng thắn thô tục, càng nhớ chàng trai chẳng bao giờ đối xử tử tế với mình. Dương Hồng Anh muốn gọi điện thoại, hoặc muốn hẹn ăn cơm một bữa, hoặc chỉ vẹn vẹn muốn nghe giọng nói khiến cô nhớ nhung tới hao mòn cũng đủ. Từ khi Diệp Phàm tới chi đội, hai người rất hiếm khi gặp nhau, dù có cũng chẳng nói quá ba câu, gọi điện thoại chỉ được một câu nói, anh bận lắm. Cô đã hết sức kiên trì, hết sức nhẫn nại, nhưng ngày đó ngày càng xa cách. Cô không muốn mình còn có thể tiếp tục thế này bao lâu. Chỉ biết không còn người đó nữa, trong tim là khoảng trống mênh mông không có gì lấp đầy được. Cơ mà, gần đây tổ trưởng Diệp bận thật. Khi một tay cúp điện thoại của Dương Hồng Hành thì tay kia vẫn không dừng, đang phát giấy cho mọi người trong phòng. Tổ điều tra đã mở rộng, không những tăng thêm hai cái xe mà còn tăng thêm nhân viên, nhân thủ thực sự không đủ. Diệp Phàm tìm Ngũ Thần Quảng mấy lần, dây dưa đeo bám mãi cuối cùng cũng kéo được một đám người xuống nước. Còn có ai vào đây nữa? Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên của đại đội 1, hôm nay còn mời tới cả sự tính viện, cộng thêm thành viên vốn có, thế là được 7 người. Đây là cuộc họp phân tích vụ án đầu tiên, Dương Hồng Hạnh gọi điện tới thực sự không đúng lúc tí nào. Văn phòng chỉ có 4 cái bàn, sự tính viện ngồi ở chỗ Diệp Phàm, Tiêu Thành Cương và Quách Nguyên, Trương Kiệt chen chúc một bàn, hai đồng chí già mỗi người chiếm cứ một cái bàn. Ngạc nhiên nhìn tư liệu có vài hình ảnh, Diệp Phàm rất trịnh trọng treo bức tranh cơ bản đồ lên chính diện bức tường. Mọi người đang nhìn trái nhìn phải thì Thời Kế Hồng to mồm đã nói oang oang: "Chà chà chà, đều không phải là phân cục Tân Nguyên khi đó sao? Chật chật, Tiểu Phàm, cậu giỏi thật đấy, vẽ giống quá. Văn phòng của tôi ở tầng 1, cái phòng thứ 3 ở hướng Bắc." Phân cục Tân Nguyên trải qua 2 lần xây dựng cải tạo đã biến đổi hoàn toàn. Còn trong bức tranh là toàn bộ diện mạo khu nhà 3 tầng cách đây 14 năm. Nghiêm Thế Kiệt và Thời Kế Hồng từng làm việc ở đó tất nhiên là nhận ra ngay. Giọng nói chói tai của Thời Kế Hồng làm Tiêu Thành Cương toát miệng cười, bị ru tới cái tổ điều tra này. Ngạc nhiên nhất chính là tổ hợp kỳ quái của Tiểu Phàm. Nghe lời của hắn là một bà béo lắm mồm, một ông già u sầu và hai kẻ chỉ biết ăn. Diệp Phàm trao bức ảnh thứ 2 lên là mô hình thu nhỏ. Qua lời thuyết minh không ai mời của Thời Kế Hồng, mọi người biết đó là bản đồ thành phố nhìn từ trên cao. Bên trên đánh dấu 2 địa điểm, một là phân cục Tân Nguyên, một không biết là nơi nào. Có điều đường phố, xe cộ, tầng lớp rõ ràng, cứ như là tranh 3D. Đã quá quen với bản lĩnh của sự tính viện nên Quách Nguyên và Tiêu Thành Cương không thấy lạ nữa. Có điều hai vị đồng chí già thì tặc lưỡi không ngớt, muốn khôi phục lại khung cảnh đường phố 14 năm trước là công việc vô cùng tỉ mỉ tốn thời gian. Được rồi, cuộc họp toàn thể vụ án mất trộm ở phân cục Tân Nguyên lần thứ nhất của tổ điều tra chính thức bắt đầu. Diệp Phạm trao tranh xong quay lại vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, dáng vẻ tự tin điềm tĩnh, có chút phong thái lãnh đạo rồi. Trương Kiệt nhanh miệng đính chính: "Là tổ điều tra lâm thời." Cả đám cùng cười, Diệp Phạm không giận. "Thành Cương, lát nữa xuống lầu mày thách đấu tay đôi với anh ấy cho anh. Dám chất vấn quyền uy của tổ trưởng lâm thời à?" Bình thường mọi người nói đùa quen, không ai để ý. Trong tiếng cười vui vẻ, Diệp Phạm lần nữa vô tay cho mọi người trật tự. "Trước tiên là phải cảm ơn ngói bút thần kỳ của trị sử. Thời gian qua tôi và trị sử tra bản vẽ thi công, thị chính và hồ sơ kiến thiết được lưu trữ, khôi phục được phác thảo của phân cục Tân Nguyên và kiến trúc xung quanh vào 14 năm trước. Hai địa điểm đánh dấu bên trên đó là kho vật chứng ở góc đông nam tầng 1 là ở đây. Còn đây là nơi ở của Tầm Quốc Vĩ, cũng chính là nghi phạm số 1, trước kia gọi là tiểu khu hạnh phúc, hiện giờ đã giải tỏa. Buổi thảo luận hôm nay chúng ta căn cứ vào mô hình hiện trường để tái hiện quá trình phạm tội, tiến tới xác định phương hướng điều tra." Mọi người à một tiếng, đã hiểu Diệp Phàm muốn làm gì. Cũng là phân tích vụ án, nhưng không nhắm vào nghi phạm nào, mà là nhắm vào quá trình phạm tội, không rõ có dụng ý gì. Nghiêm Thế Kiệt xem tư liệu, hiểu ra một chút, lần này xưng hô với Diệp Phàm chính thức hơn: "Tổ trưởng muốn dựng lại hiện trường lần nữa à?" "Đúng, mọi người xóa bỏ hết thành kiến trước giờ về vụ án đi, làm sạch đầu óc. Đây là vụ án không ai biết ai làm, tăng vật thất tung không rõ, hiểm nghi là ai không hay. Làm thế nào cũng không biết đầu mối ở đâu, tôi chịu chết. Diệp Phàm làm một chàng không biết không hay, làm ai nấy đều cười, sau đó chuyển giọng. Nhưng thông qua mô phỏng hiện trường, thế nào cũng biết được hắn làm thế nào. Chú ý, trong tay mọi người đã có hình vẽ, trong điều kiện giới hạn khi đó, hãy tưởng tượng mình là tội phạm. Nào, chúng ta bắt đầu. Từ nhà Tổng cục Vĩ tới phân cục Tân Nguyên đi bộ mất 15 phút. Thời gian xảy ra vụ án là 8 giờ tới 8 giờ 30 tối. Mà Tổng cục Vĩ rời nhà trước khoảng thời gian này 10 phút, tức là chúng ta có tối đa 40 phút để làm việc này. Rất đơn giản, Tiêu Thành Cương, đầu óc mày nhanh nhất, nói ngay không cần nghĩ. Quá đơn giản. Tiêu Thành Cương không hề biết Diệp Phàm đang nói khái mình. Trước tiên tới nhà Tổng cục Vĩ, dụ ông ta ra ngoài, đánh ngất, lấy chìa khóa, sau đó leo tường vào sân phân cục, chui vào kho, đánh nhất quản kho, thành công, lên xe chạy, dễ ợt. Diệp Phàm không bình luận, xoa xoa tay đợi xem trò hay. Ở đâu có thằng não ngắn nhanh mồm thì luôn dễ mở đầu. Không thể nào. Quả nhiên thời kế Hồng, một vị to mồm khác phản bác. Khi đó tường của phân cục cao gần 3 mét, cậu không thể trèo qua được. Quách Định Sơn còn không tìm ra dấu vết leo tường. Mặt lão đó tinh hơn trộm, cậu không cẩn thận để rớt lại một mảnh thủy tinh vỡ cũng không qua được mắt ông ta. Tiêu Thành Cương khá bố láo, chẳng biết nể nang đồng chí già, chép miệng xem thường. Tôi có thể làm được, chỉ cần có góc tường là tôi có thể leo qua mà không chạm vào đầu tường. Tên này xuất thân trường võ, bản lĩnh leo tường vượt mái không kém, không phải bốc phét. Trương Kiều theo vụ án này đã lâu, nói ngay. Tiểu đại hiệp ơi, khi đó trời mưa to, nhưng kho không có dấu vết. Chú ý, nếu từ trong mưa đi vào trong nhà kho khô ráo gần như không có người, dù cậu để lại một giọt nước mưa cũng thành dấu vết. Cậu dù có leo tường cũng không thể không dính nước chứ. Tiêu Thành Cương lung tung cãi cồn. Tôi thay quần áo là được chứ gì. Ương thế này thì chịu thua hắn rồi còn gì. Trương Kiệt lắc đầu ra chiều không thèm tranh luận với thằng ngốc. Nghiêm Thế Kiệt vốn ít nói cũng lên tiếng. Tiểu Tiêu, kế hoạch của cậu có một nhược điểm chí mạng. Tôi hỏi cậu nhé, cậu đánh ngất Tằng Quốc Vĩ với ông ta đâu rồi? Sao biến mất 14 năm? À đúng, ông ta đâu rồi? Tiêu Thành Cương ngớ ngẩn hỏi lại. Bị Tiêu Đại Hiệp trộm đi cùng đồ chứ sao? Trương Kiệt tiếp một câu làm mọi người cười độ. Hiển nhiên kế hoạch khó thành lập, bị phủ quyết hoàn toàn. Này Diệp Phàm, sự tính biện tính tình điềm đạm cũng bị không khí nhiệt liệt này thu hút, nói vào. Kẻ gây án phải chăng đã trốn sẵn ở trong nhà? Không có gì cả, phân cục đâu phải trại giam mà canh phòng nghiêm ngặt. Nhà vệ sinh, nóc nhà, góc chết ở cầu thang nhiều lắm. Nếu hắn trốn bên trong thì sao? Đúng rồi, Diệp Phàm cao hứng, rốt cuộc có một người đầu óc tỉnh táo. Chị Sử đúng là có nhãn quang, trước đó chúng tôi cũng hoài nghi như vậy. Nhưng thế thì chìa khóa ở đâu ra? Phạm tội theo nhóm, dứt khoát là theo nhóm. Quách Nguyên vỗ tay đét một cái khẳng định. Tốt, Quách Nguyên, anh lập kế hoạch đi. Nếu là phạm tội theo nhóm thì sẽ làm thế nào? Diệp Phạm chỉ Quách Nguyên. Lần này phải cảm ơn Tần Cao Phong phái cho một nhân viên thực địa nhiều kinh nghiệm, còn Tiêu Thành Cương là thành phần đi kèm. Nếu là tôi sẽ làm thế này. Khi tan ca hoặc là sớm hơn nữa, tôi lấy thân phận là nhân viên công tác bình thường lèn vào phân cục. Lý do thì dễ, ví như công chứng cái gì đó, hay là như tìm người thân cũng được. Gác cửa sẽ không điều tra quá kỹ. Sau khi vào trong, tôi trốn ở chỗ nào đó, có lẽ giống Chỉ Sử nói, trốn ở nhà vệ sinh. Dù sao phân cục động như vậy, muốn trốn không khó. Tới chừng 8 giờ, đồng bọn của tôi bằng phương thức nào đó lừa Tăng Quốc Vĩ ra ngoài, lấy chìa khóa. Đây là điểm mấu chốt. Nếu Tăng Quốc Vĩ dính líu tới vụ án thì càng dễ giải thích. Giờ tôi cứ giả thiết là Tăng Quốc Vĩ không liên quan. Trong mưa tôi lừa tới địa điểm bí mật, đánh bị thương hoặc giết, lấy chìa khóa. Chuyện này chúng dám làm. Đã dám vào cục công an trộm đồ thì giết người không là gì. Sau đó tôi quay về phân cục Tân Nguyên. Mọi người xem mặt đường cách tòa nhà phân cục không xa. Mở cửa sổ ra một cái, cách mặt đường chưa tới 10 mét. Chỉ cần một sợi dây thừng là đủ đưa chìa khóa vào. Sau đó thì đơn giản, đánh bị thương quản kho, lấy trộm, ung dung rời đi. Nếu Tổng cục Vĩ gây án thì ông ta bỏ trốn. Nếu không thì chỉ có một kết cục. Ông ta đã thấy mặt nghi phạm, vậy thì bị giết rồi. Quách Nguyên làm động tác chặt tay xuống, nói chắc nịch. Không ai cười đùa nữa, mọi người hết sức tự nhiên mà trở nên nghiêm túc. Tôi đề xuất một nghi vấn. Diệp Phàm lên tiếng. Theo như lời khai của con gái Tằng Quốc Vĩ, ông ấy rời nhà không phải là bị lừa ra mà như có hẹn trước. Vậy ông ta rời nhà chỉ là sự trùng hợp hay là ngoài ý muốn? Không phải là ngoài ý muốn. Nghiêm Thế Kiệt phát ngôn. Sớm có dự mưu, sai lệch một ngày là tăng vật sẽ bị chuyển đi, không có cơ hội nào hết. Được, nếu vậy Tằng Quốc Vĩ rời đi là do có hẹn trước, hoặc là ông ta đi làm chuyện gì đó cũng là do người ta tính kế. Nếu ông ta liên quan tới vụ án thì dễ hiểu, nếu không thì bị người bày kế lừa khỏi nhà thế nào? Cái này nói không chừng tôi biết. Lão Tằng dễ lừa lắm. Thời Kế Hồng giải thích nghi vấn của Diệp Phàm. Tôi rất hiểu Lão Tằng. Ông ta có hai sở thích. Cái thứ nhất giống Tiểu Phàm, thích ăn, cũng thích nấu ăn. Ông ta làm món thịt ngâm ngon lắm. Thứ hai, thích sưu tập mấy món đồ nhỏ như tiền cổ, sách cổ, đánh đổi hay lang tang ở chợ đồ cổ Nam Cung. Chính vì ông ta hiểu chút tri thức giám định đồ mà mới được đưa tới khoa vật chứng. Lừa ông ta rất dễ, chỉ cần nói là trong tay có tiền cổ hay cổ thư, đừng nói mưa, có lạp bão cũng không ngăn cản được ông ta. Điểm này Diệp Phàm rất rõ, nếu không thì cũng đã chẳng có cuốn bí chế thập lục vị của mình rồi. Sử Tinh Viện vì chính là người đã vẽ tranh nên cô nắm rõ bối cảnh nhất. Nếu vậy thì phạm vi nghi phạm đã mở rộng, hơn nữa thời gian có chênh lệch. Mọi người suy nghĩ xem, Tằng Quốc Vĩ rời nhà đã gần 8 giờ, phải lừa ông ta tới chỗ nào mới kịp đi gây án? Tôi và Diệp Phàm đã đi bộ qua mấy con phố xung quanh nhiều lượt. Nếu như giết người trong lúc gấp gáp, căn bản không thể che giấu, mà che giấu không thể không phát hiện. Vì khu vực xung quanh đây gần như được giải tỏa xây dựng lại hết rồi, cho nên tôi khuynh hướng Tằng Quốc Vĩ phạm pháp, đây mới là giải thích hợp lý. Nếu không giết người, chôn xác là gần như không thể. Đây là câu mà Diệp Phàm không thích nghe nhất, nhưng không cách nào loại bỏ khả năng này. Tằng Quốc Vĩ và Thời Kế Hồng cùng thở dài, dù sao trước đó đều đã thống nhất nhận thức là Tằng Quốc Vĩ phạm pháp. Giờ nói thế thì khác nào đi vào lối mòn, còn điều tra gì nữa? Cuộc điều tra lần thứ 8 cũng uổng công rồi. Làm được, chắc chắn là làm được. Cô người vỗ bàn tuyên bố làm Diệp Phàm mở to mắt là Trương Kiệt bị đánh giá đầu óc không khá hơn Tiêu Thành Cương là bao. Chị Sử, chị không ra thực địa nhiều, không biết mấy cái trò tam giáo cửu lưu thôi. Trên đời này chỉ có chuyện chị không nghĩ tới, không có chuyện bọn họ không làm được. Lần trước chúng tôi bắt được một đám tụ tập đánh bạc. Chị đoán địa điểm ở đâu? Ở trên xe, tác nghiệp lưu động, kinh doanh hơn một năm rồi. Cuối cùng là do nội bộ có kẻ tố đa mới bắt được. Thu ở hiện trường hơn 100 vạn. Còn cả một vụ án mại dâm cũng bố trí trên xe, phục vụ ngay trên xe. Nếu không phải về sau tham phát triển thành lừa khách chặt chém thì chúng tôi không phát hiện được. Mọi người chưa thấy cái xe đó, bên trên có mấy cái giường không khác gì xe phao lưu động. Khi bắt người có những 5 người ở trên xe, 3 nam 2 nữ, mọi người đoán thử. Hèm. Nghiêm Thế Kiệt hắng giọng nhắc nhở. Cái thằng nhãi này cứ nói là không quản nổi cái mồm, không nhìn xem ở đây còn đồng chí nữ. Ha ha ha, xe phao lưu động. Tiểu Kiệt, cái thằng nhãi này đầu óc không đứng đắn. Đồng chí nữ Thời Kế Hồng chẳng kiêng kỵ gì, người cổ cười khanh khạch nhưng ngỗng kêu. Sắc mặt Sử Tính Viện không tốt, thấy tên này hạ lưu, chỉ là không quen nên không nói gì. Diệp Phàm cũng trừng mắt. Này Trương Kiệt, đây là vụ án mất trộm, sao lại kéo cả mại dâm vào? Diệp Phàm, bắt đám tam giáo cửu lưu, trộm cả bắt chó này thì cậu không biết bằng tôi đâu. Đã bán tôi đã nói với cậu rồi đấy. Có câu tri thức do học mà ra, nhưng kiến thức là do sống mà ra. Trương Kiệt làm hình cảnh 7-8 năm không uổng phí, gần giống Quách Nguyên từ cơ sở ngoi lên, tiếp xúc đủ loại vụ án, gần như hình thành loại trực giác tự đúng tự sai. Diệp Phàm chỉ cảm giác trước mắt bừng sáng, giống như ý thức được cái gì, chỉ là bên ngoài của y mỗi lúc ngẩn người trông rất giống thằng ngốc. Trương Kiệt còn cho là Diệp Phàm không hiểu, giơ tờ giấy trên bàn lên dương dương đắc ý. Tổ trưởng Lâm Thời Diệp, vừa rồi Quách Nguyên nói là tôi nhớ ra. Cậu xem, Tằng Quốc Vĩ chỉ có hai loại khả năng. Một là gây án thì trốn đi tiêu diêu ở đâu đó, rồi muốn bắt được chỉ có cách thắp hương khấn trời. Hai thì khỏi nói, chết ngắc từ lâu. Chết rồi thì sao mà chết? Mười mấy năm không phát hiện thi thể, hiện trường ở đâu? Do thời gian cách nhau không nhiều, chứ một cách còn không cách nào khác. À, tôi cũng biết rồi. Tiêu Thành Cương vỡ lẽ, đứng lên tuyên bố hết sức rõ ràng. giết người trên xe, sau đó mang cả người theo, hiện trường chính là chiếc xe, chỉ có cách đó mới kịp thời gian thôi. Thấy chưa Diệp Phàm, đến cả đứa ngốc như Tiêu Thành Cương còn nghĩ ra. Bùng đại đà Thành Cương đã chết cậu bây giờ. Trương Kiệt đắc ý quá thành đắc tội rồi, bị Tiêu Thành Cương bóp cổ. Ái chà, tận lúc này Diệp Phàm mới vỗ đầu, đúng là một lời đánh thức người trong mộng. Liên tiếp mấy ngày cùng Sử Tinh Biển đi vào không ít ngõ nhỏ, tìm tới chỗ hẻo lánh ít ai ngờ nhất. Có điều ít ngờ nhất lại đúng như Trương Kiệt nói, nếu như là gây án lưu động thì mọi nút thắt đã tìm thấy lời giải. Lừa người rời nhà, giết người trên xe, lấy chìa khóa tới phân cục Tân Nguyên, trong ngoài phối hợp lấy trộm. Thậm chí trong lúc ngẩn người, Diệp Phàm nhìn thấy cảnh tượng trong đêm mưa to, không chỉ có một người đang lấy đồ trong kho, mà bên lề đường có cỗ xe đang đỗ, có đồng bọn chờ tiếp ứng, vì vài món đồ cổ vô giá chúng dám làm tất cả. Tăng Quốc Vĩ khả năng cực cao là không còn trên đời này nữa. Ha ha ha, tuyệt vời, thực sự tuyệt vời, làm tốt lắm. Trương Kiệt, nếu như anh sinh ra sớm mười mấy năm, nó không chừng vụ án này được làm rõ rồi. Diệp Phàm cười như điên như dại, cười như gặp chuyện vui nhất trên đời, cười tới muốn chảy nước mắt, cười tới làm mọi người nhìn nhau rồi cũng không nhịn được cười, cười rất lâu đột ngột ngưng bặt, mặt trở nên nghiêm túc. Cảm ơn mọi người nhắc nhở, suốt từ hạ tuần tháng 9 cho tới giờ, chúng ta đã tiếp nhận vụ án gần 20 ngày, chưa tiếp xúc với nghi phạm, tôi chỉ tập trung vào tái dựng hiện trường chứ không nhắm vào nghi phạm, vì diện hiểm nghi quá lớn, chứng cứ quá ít, nên tôi cho rằng không cần biết nghi phạm là ai. Muốn đụng chạm vào vụ án này thì phải tái hiện được quá trình, thủ pháp, tư duy nghi phạm. Nói tới đó, Diệp Phàm hơi dừng lại, đi tới bức ảnh ở chính giữa, chỉ vào chữ A được đánh dấu trên phân cục Tân Nguyên. Giờ chúng ta loại bỏ hết mọi ảnh hưởng, lấy án luận án. Thứ nhất, hiểm nghi A, trước khi trời mưa dùng lý do nào đó nấp vào trong phân cục. Theo như điều tra trước đó của tôi suy đoán, người này không phải là cảnh sát. Tôi tin có người bán tin, nhưng dám tự mình ra tay gây án thì quá nhược trí. Nhưng vụ án quan trọng không phải ở A, mà là người phối hợp, chính là cái chìa khóa. Vì kiếm chìa khóa mà không ngại gian khổ, từ điểm này chứng minh đám người nghi phạm không phải kẻ trộm, nhưng vì lý do giữ bí mật nên không dám thuê trộm chuyên nghiệp mở khóa, mà cũng chẳng có tên trộm nào dám vào cục công an để bẻ khóa. Vụ án này chỉ có hai, tối đa là ba người gây án, nhiều hơn sẽ dễ bị lộ. Quay lại chủ đề, khi A ẩn nấp thành công thì nghi phạm thứ hai là B. Diệp Phàm chỉ chữ B, sớm được đánh dấu tại nơi ở của Tăng Quốc Vĩ. Khi đó B lái xe, trên xe rất có khả năng còn C. Bọn chúng tới nơi ở của Tăng Quốc Vĩ, đợi ông ta xuống nhà. Từ việc Tăng Quốc Vĩ thong thả nấu cơm, xem con làm bài tập, đưa con đi ngủ rồi thong thả rời đi, chứng tỏ ông ta làm một việc bình thường, người muốn gặp cũng là người quen. Với chúng ta giả thiết bản thân B hoặc thông qua người trung gian thông báo cho Tăng Quốc Vĩ biết là trong tay hắn có tiền tệ, sách cổ nào đó khiến ông ta hứng thú. Đợi Tăng Quốc Vĩ lên xe thì giống như Trương Kiệt nói, một mình B hoặc có thêm sự phối hợp của C, nhân lúc Tăng Quốc Vĩ không đề phòng ra tay giết người, lấy chìa khóa. Bước thứ hai này, dù Tăng Quốc Vĩ chưa bị giết thì cũng bị khống chế trên xe. Có ai phản đối không? Mọi người lúc này đều đã đứng dậy nhìn chàng trai còn chưa hết vẻ non nớt trên mặt, nhưng thái độ nghiêm túc, nghe câu chuyện như nghìn lẻ một đêm, song lại hết sức hợp lý. Mỗi chi tiết nó ra đều cởi nút thắt của tất cả những giả thiết bất hợp lý trước kia. Hai đồng chí già là kích động nhất, liên tục gật đầu, cảm giác mơ hồ như đã chạm một tay vào vụ án. Thấy không ai dị nghị gì, Diệp Phàm nói tiếp. Chìa khóa đã tới tay, trong quá trình này xe vẫn di chuyển. Khi đó trời đã tối, mưa lại to, nó không chừng là có sấm sét. Có, sấm rất to. Thời Kế Hồng bổ sung ngay, một đêm như vậy có thể nói là cả đời khó quên. Vậy thì đúng là thời cơ tốt nhất để gây án rồi. Cho dù có người thấy chiếc xe đỗ bên đường cũng chẳng ai có thể hoài nghi gì. Xe tới bên ngoài, à có lẽ đã đứng bên cửa sổ, khoảng cách chưa tới 10 mét, ném một cây dây thừng ra, buộc chìa khóa kéo vào. Điểm này giải thích được vì sao chỉ có người ra mà lại không có người vào, đồng thời cho thấy kẻ gây án tuy dùng những thủ pháp đơn giản nhưng rất tỉ mỉ. Tiếp theo đó càng đơn giản, nghi phạm A tới kho có cửa. Bùi Hưng Đông nghĩ là người trực ban, vừa ra ngoài thì bị đối phương đánh ngất ngay tức khắc. A mở cửa, lấy thứ mình muốn, sau đó lái chiếc xe Tăng Quốc Vĩ hay lái, rời phân cục vì không phải người trong ngành nên hắn nói ra bốn chữ thừa: nhiệm vụ khẩn cấp. Nghiêm Thế Kiệt nghe tới đó ngồi xuống thở dài, cảm khái cũng là tổng kết thừa nhận phán đoán của Diệp Phàm. Đêm mưa lớn như thế, tôi có thể đưa lão Tằng tới bất kỳ chỗ kín đáo nào đó để xử lý. Chỉ cần ông ta và tang vật không xuất hiện, nồi đen rồi nước bẩn sẽ mãi mãi chụp lên đầu ông ấy. Không có tang vật, không có nghi phạm, không có nhân chứng, cả chủ mưu và kẻ tiết lộ đều kê cao gối ngủ ngon. Thời Kế Hồng cũng vỗ bàn. Thương cho lão Tăng, thật thà là thế, ai khổ. Mấy người còn lại không có nhiều cảm xúc như thế. Trương Kiệt giơ ngón cái. Tổ trưởng Lâm Thời thật anh minh. Sử Tinh Viện vẫn kiên trì ý kiến của mình. Diệp Phàm, giả thiết của cậu mặc dù không có chỗ sơ hở nào, nhưng tiền đề của cậu là Tầm Quốc Vĩ không gây án. Nếu ông ta gây án thì sao? Nếu thế thì cậu sai lầm mang tính phương hướng rồi đấy. Đúng thế, nếu phương hướng mà sai thì mọi thứ chúng ta làm sẽ uổng công vô ích. Quách Nguyên nhắc nhở, cái vụ án bất kể nói phá được bao nhiêu lợi ích, nhưng muốn phá giải đâu đơn giản. Con số 14 năm, không lời giải cũng là áp lực vô hình khiến người ta không dám tự tin đưa ra đáp án. Hai đồng chí già chờ đợi Diệp Phàm đưa ra định luận cuối cùng. Trong tâm lý, bọn họ cũng mong Tằng Quốc Vĩ không gây án, mặc dù bị giết cũng chẳng phải kết cục tốt hơn. Chuyện này giống như đi đường, đôi khi chúng ta gặp phải ngã rẽ, là ngã ba, ngã tư, thậm chí là nhiều hơn nữa, nhưng chúng ta chỉ có thể lựa chọn một con đường. Lúc đó chỉ còn cách dùng trực giác của mình đưa ra lựa chọn thôi. Nếu không kiên định một con đường, vậy thì không bao giờ có kết quả. Chúng ta không có nhiều thời gian cũng như tinh lực để theo đuổi nhiều giả thiết như vậy. Diệp Phàm giơ nắm đấm lên. Chỉ cần theo đuổi một con đường là đủ. Được. Thời Kế Hồng chỉ bàn tay nần nẫn của mình, thừa nhận cách nói này, đưa ra kiến nghị mọi người quan tâm nhất. Cậu là tổ trưởng, chúng tôi theo phán đoán của cậu, nhưng bắt đầu tra từ đâu? Chúng ta làm gì có chút manh mối nào? Có. Diệp Phàm thấy mọi người đều không hiểu chỉ đa. Có một thứ xuyên suốt của vụ án này, khơi nguồn chính là nó, thứ nghi phạm nhất định muốn có. Tằng Quốc Vĩ cũng thích nó, tôi thấy thứ này có thể nói lên chút vấn đề. Bây giờ có ba hướng. Hướng thứ nhất, tra nghi phạm xa lưới trong vụ án buôn lậu cổ vật 323 vào 14 năm trước. Hiểu giá trị cổ vật nhất là bọn họ, xem có phát hiện gì không. Hướng này vất vả một chút. Hướng thứ hai chính là các mối quan hệ xã hội của Tằng Quốc Vĩ khi đó. Tôi muốn tìm ra trong đó có ai liên quan tới thú chơi cổ vật không. Hướng thứ ba, vừa mới nghĩ ra, đó chính là cái xe. Đây chính là lĩnh vực mà bảy tổ chức đó đều không đụng tới. 14 năm trước Đại Nguyên hẳn chưa có nhiều xe. Kiểm tra người liên quan vụ án, bao gồm cả hàng xóm của Tằng Quốc Vĩ. Hướng này làm phiền anh nhé, Quách Nguyên. Chú Nghiêm Dì Thời, cháu giao việc cho chú gì đây? Đó là vụ án buôn lậu năm xưa, hồ sơ đều từ cục thành phố. Nếu có phát hiện sẽ giúp thu hẹp phạm vi nghi phạm. Mọi người lặng lẽ lắng nghe, phương hướng đưa ra rất rõ ràng mạch lạc. Tuy tất cả còn rất mù mờ, nhưng ít nhất đã biết mình phải làm gì, hướng tới cái gì, vậy là tốt rồi. Nhiều vụ án mở đầu điều tra còn mơ hồ hơn thế. Các bạn vừa nghe xong tập số 54 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.